Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đề Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Lão Quỷ Già Biến Thái của tác giả Việt Nga. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con xin bố hãy tha cho con. Điệp khúc quen thuộc ấy được vọng ra từ nhà của gã cầm, ngày nào mọi người chẳng được nghe. Thời gian đầu họ còn sang căn ngăn, nhưng mà sau thì mặc kệ. Khổ thân thằng bé Khải mới tí tuổi đầu mà suốt ngày bị bố đánh, mà nào nó có hư đốn gì cho cam, rõ ngoan đấy chứ. Nhưng mà đúng là ông trời khéo sắp đặt. Gã cầm vừa giữ dằn hổ báo bao nhiêu thì thằng con lại ngoan hiền bấy nhiêu. Thằng bé Khải năm nay 9 tuổi nhưng nhìn nó còm nhom, trên người chẳng chịt những vết sẹo lớn nhỏ của những lần bị bố đánh. Gã này đúng là đều cứ buồn thì lại lôi thằng con ra tận. Vùi gã cũng nhẹ nó ra để đánh. Thành ra là thằng bé cứ nhìn thấy cha là lại len lén như là sợ cọp. Chị Hiên vợ của gã nói bao lần rồi nhưng mà chị thì là cái thá gì. Tiên lên gã còn cho chị no đòn chứ ở đó mà ý với chả kiến. Như hôm nay gã vừa đi xóc đĩa về, nhìn trước ngó sau chẳng thấy vợ đâu. Chạy xuống bếp xem có cái gì ăn không, thì nhìn thấy bếp núc vẫn còn nguội tanh nguội ngắt. Điền qua gã liền hất đổ tất cả rổ bát đĩa, rồi như chưa hả thấy thằng Khải đi thả trâu về gã gọi nó vào. Nhìn thấy đống bát đĩa đổ vỡ từ xa, thằng bé đã mặt xanh nanh vàng. Nó đoán kiểu gì cũng bị bố đánh cho nên lấy cớ rong trâu ra vườn sau cột lại, rồi tiện thể lùi luôn. Nhưng nó làm sao mà đòi trứng khôn hơn vịt. Gã cầm gọi không thấy Khải quay lại liền vòng ra đằng sau để đón đầu, rồi lôi tuột thằng bé vào oánh cho một trận mà kể cho Khải khóc lóc van xin. Mẹ cha nhà mày bướng hả? Tại sao tao gọi mày không có vào? Con mẹ mày đâu rồi mà không có về cơm nước? Định để cho bố mày đói mốc mồm sao hả? Bố tha cho con đi. Mẹ con đi chợ về đang vứt bèo ở ngoài hồ làng đó, lát mẹ con nấu. Đĩ mẹ mày, muốn sống mau ra gọi nó về đây cho ông. Mày mà lề mề là trưa nay về ông cắt cơm. Thằng Khải chỉ chờ có như vậy liền thấp tỉnh, chân thấp chân cao đi gọi mẹ. Đang đi ngang đường thì mẹ nó về đến nơi. Thân mặt mũi của con sưng húp, cây môi còn vều hẳn ra, chỉ Hiên xót lắm. Lấy tay xoa xoa lên mặt của nó vài cái, rồi cứ như vậy mẹ con ôm nhau mà khóc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu gã đánh con ác như vậy. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ quách gã đi cho xong. Nhưng rồi thích con côi cút, với lại nếu bỏ gã thì mẹ con chỉ biết chui rúc vào đâu. Thôi thì đành cắn răng chịu được chừng nào hay chừng ấy, để cho con cái nó còn có bố có mẹ. Đời của chị đúng là nhỏ, ở với gã cả chục năm thì đẻ ra 3 đứa con. Nhưng mà chỉ có một mình thằng Khải là khỏe mạnh, không ốm đau gì cả. Còn cái Lan và cái Đào thì đứa nào cũng ốm đau quẻ quặt, rồi cũng chết yểu khi chị vừa được 2-3 tuổi. Từ ngày đó chị không sinh thêm lần nào nữa. Vì thế mà gã cầm càng bất mãn hơn. Đây là câu chuyện của hơn chục năm về trước. Giờ thì Khải đã là một chàng trai 22 tuổi. Anh không còn bị bố đánh như xưa, nhưng mà chửi thì vẫn còn. Nhờ bản tính hay làm của Khải nên được nhiều cô gái trong làng cảm mến. Ngoài việc đồng áng ra, anh còn có nghề thợ mộc. Khải lại tay chạm rất khéo của làng. Anh không biết bao nhiêu bộ bàn ghế đã được qua tay của anh chạm trổ. Trong cái đám gái làng thì Khải rất yêu Huệ, bởi cô vừa đẹp người lại vừa đẹp nết và cùng gia cảnh, cho nên hai người rất là thấu hiểu nhau. Vì Huệ vốn mồ côi cả cha lẫn mẹ, cho nên cô phải ở với một ông chú họ. Chuyện chỉ có như vậy thì đời đẹp quá còn gì, nhưng mọi chuyện lại không thể như mơ. Khi mà Huệ về làm vợ của Khải, làm dâu của nhà bà Hiên, thì mọi chuyện rắc rối mới thực sự bắt đầu. Khải đã quá hiểu cái cảnh bố đối xử tàn tệ với mẹ, cho nên ngay từ lúc yêu và cưới Huệ về, anh đã luôn tâm niệm trong đầu là phải yêu thương và đối xử tốt với cô. Hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau, từ việc đồng áng như đi cấy, đi gặt hay những việc nặng nhọc, Khải đều dành làm hết. Huệ rất cảm động và càng yêu thương chồng của mình hơn. Dân làng xóm thấy đôi trẻ quấn quýt nhau thì cũng mừng cho hai người. Họ toàn bảo Huệ: "Số mày có phúc đấy con ạ, may là thằng Khải nó không giống tính bố, chứ nó mà giống cái tính lão cầm vũ phu kia thì đời này mày tàn." Nghe vậy Huệ lại càng thấy mình thật là may. Mỗi lần chỉ có hai vợ chồng trong buồng, nhìn những vết sẹo chằng chịt trên vai anh, cô lại ướt nước mắt. Không ngờ ông Cầm lại đánh anh tàn nhẫn đến vậy. Nhưng vẫn làm con, Khải vẫn nhất mực kính trọng và hiếu lễ với ông. Anh không hề biết được rằng một tai họa đang rình rập giáng xuống đầu của mình. Lão Cầm không chỉ có độc cằn thô lỗ mà lão còn có tính trăng hoa đĩ bợm. Cái này thì các bà các cô trong làng đều biết, nhưng họ chỉ nghĩ rằng lão hay bờm sơm người ngoài vậy thôi. Chứ đâu biết được rằng con dê già ấy lại có những toàn tính khác. Từ ngày Khải lấy Huệ về, mọi việc nhà cửa bếp núc đều được cô lo chu toàn, cho nên bà Hiên cũng vất vả. Cô lại rất tháo vát và đảm đang, cứ luồn trần luôn tay hết việc nọ đến việc kia. Hôm nay cũng vậy, trong nhà có nuôi một con lợn bột, cho nên cô tranh thủ ra ngoài vớt ít bèo để nấu cám cho nó. Vừa thấy Huệ bưng rổ bèo từ ngoài hồ về, lão Cầm lại sấn lại ra chiều quan tâm. À, đưa bố đỡ cho nào, gớm vất vả quá. Rồi không đợi cho cô phần đứng, lão đưa đôi tay to bè đỡ lấy cái rổ bèo nặng trịch của con dâu. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà một bàn tay của lão lại cua đúng vào ngực cô. Ngại quá, Huệ co mình lại rồi đi thẳng vào trong bếp mà không hề biết rằng đôi mắt cú vọ đang nhìn sau rắn chặt lưng cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão Cầm biết cô đẹp, nhiều lần lão đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn Huệ từ đằng sau mà cô không biết. Trong bụng con dê già lóe lên một ý nghĩ. Giá được ngủ một đêm với nó thì sướng biết mấy, làm cách nào đây? Với một người ăn no rừng mỡ thì bình thường sẽ dành thời gian giúp đỡ vợ con, không việc này thì việc khác, nhưng lão thì không. Lão quan niệm rằng đã có con dâu, con trai cũng đã làm ra tiền, thì nó phải là người phụng dưỡng mình, vào việc của lão là đến bữa ăn thì ăn, xong rồi thì đi tán phét. Bây giờ cũng đầu hai thứ tóc. Bọn cờ bạc sóc đĩa nó biết là cái ngữ lão thì cũng chẳng có gì mà chấm mút, cho nên cứ thấy lão lân la từ xa là chúng đuổi như là đuổi tà. Nhờ vậy mà lão mới tránh ra được mấy ổ cờ bạc bịp. Hôm ấy anh Khải lại bị cảm, thành ra nghỉ ở nhà. Hồi chiều anh lên cơn sốt, người thì cứ lúc nóng lúc lạnh làm cho Huệ lo lắm. Phải đi mượn bên nhà chị Na đồng bạc trắng về đánh cảm cho chồng, rồi lại nấu cho anh một nồi nước sông đến tối mới đỡ. Dọn cơm nước ra cho bố mẹ ăn, đến khi rửa giấy bắt đũa xong thì trời cũng đã tối. Lúc này cô mới sực nhớ ra là mình chưa tắm, đành phải cầm cái đèn hột vịt ra ngoài nhà tắm cho đỡ sợ vì trời tối lắm. Nói là nhà tắm cho oai, chứ thực ra chỉ có một túp lều nhỏ được anh Khải quay lên góc vườn cho vợ và mẹ. Anh cũng định bồng sẽ kiếm tiền xây cho cô một cái nhà tắm đàng hoàng, nhưng chưa thực hiện được. Đang cởi quần áo thì chợt cái đèn bỗng dưng thất phục, cô đành mò mẫm cố tắm cho xong. Chợt một bàn tay thô ráp to bè vồ lấy người của cô, rồi cả thân hình to lớn đè nghiến cô xuống. Huệ giống đàm kêu cứu thì bàn tay kia lại bịt chặt lấy miệng của cô, rồi một giọng nói quen thuộc đã cất lên. Chiều bố tí nhé, ngoan bố thương. Trời đất ơi, cô có nghe nhầm hay không? Định thần lại thì đúng là không nhầm. Cái lão đàn ông khốn nạn đang đè cô chính là ông Cầm. Nỗi sợ vơi đi thay vào đó là một sự căm ghét cô đẩy lão ra. Trời đất, ông làm cái gì vậy? Ông có biết ông đang định giở trò với ai không? Rồi sau đó dùng hết sức bình sinh đập vào người của lão rồi chạy ào ra ngoài. Để lại đằng sau lưng hàng đàn ông khốn nạn đang lầm bầm chửi thầm. Chạy được vào trong bếp, Huệ vừa vội bộ quần áo đang vắt trên dây phơi cạnh cửa bếp rồi lập cập mặc vào. Đến lúc này thì cô vẫn còn chưa hết run. Không ngờ lão bố chồng khốn nạn đến vậy, ngay cả con dâu mà lão cũng chẳng tha. Đưa tay lên ngực trấn tĩnh, cô mới cất tiếng gọi mẹ chồng. Nhưng bà Hiền đã đi sang trả đồng bạc cho chị Na chưa về. Huệ đành mò về phòng. Anh Khải có vẻ mệt mỏi cho nên đã ngủ. Huệ sờ tay lên trán chồng thì đã thấy hết sốt, hơi thở của anh đều đều, bây giờ cô mới tấm tức khóc thầm. Sự việc xảy ra mặc dù rất tức giận và sợ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Huệ cũng lại không dám nói cho chồng và mẹ chồng biết, vì cô sợ sẽ mất đi hòa khí của gia đình cho nên tự phòng thân mà thôi. Chính vì điều đó bà Hiên và Khải không hề biết lão Cầm đã giở trò đổi bại với con dâu. Thế việc mình làm không bại lộ, vợ con vẫn đối xử bình thường, cho nên lão biết ngay là Huệ không dám nói. Như là người khác thì sẽ nghĩ đến điều đó mà dừng lại. Thế nhưng không, lão ta luôn bị ám ảnh trong đầu bởi một làn da trắng ngần và thân thể nuột nà của Huệ. Đêm đêm lão vẫn thường mơ được ân ái cùng cô, và trong đầu vẫn nung nấu ý đồ xấu, cho nên lão sắp tâm phải dùng mọi cách để thực hiện cho bằng được. Bà Hiên cũng đã 50, tầm này phụ nữ ở quê nhìn già lắm, bà lại vất vả thì làm gì có điều chăm chút cho bản thân. Chính vì vậy cũng không còn nhu cầu về sinh lý. Nhưng lão Cầm thì khác, mới ngoài 50 cho nên cơ thể vẫn còn săn chắc, cộng với cái sinh lý hơn người của mình, và lại không được thỏa mãn, thành ra lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Đêm đêm nằm cạnh bà vợ cô như que củi mà ngán ngẩm, lúc nào là cũng tưởng tượng ra người nằm cạnh mình là Huệ, tưởng tượng ra cái thân thể khiêu gợi của cô mà thèm nhỏ cả nhãi. Đã vậy đêm đêm cứ nghe tiếng rúc xích của vợ chồng Khải làm cho lão càng khó ngủ. Nhiều khi lên cơn lão lại đè ngửa bà vợ ra để thỏa mãn. Bà mà tỏ vẻ khó chịu hay không hợp tác là lại chịu những cái tát nảy lửa. Tính của bà Hiên thì cam chịu cho nên đành phải ngậm đắng nuốt cay cho êm cửa êm nhà. Hôm nay vừa lấy tiền công của thợ xong, anh Khải đã đạp xe lên chợ huyện đến cửa hàng bách hóa mua cho mẹ và vợ mỗi người một cái áo len, cho ông Cầm một cái áo đại cán. Nghĩ mình vẫn còn đủ quần áo lạnh cho nên anh không mua gì. Đứng trước cửa hàng quần áo ngắm nghía, thấy cô bán hàng chào mời mãi, anh liền mua thêm cho vợ một cái quần lụa rất đẹp. Nghĩ kiểu gì cô cũng rất thích. Trên đường về nghĩ đến gương mặt của vợ, Khải hứng hời khuyết sáo một điệu nhạc tình. Đang bòn bòn đạp xe trên đường thì bỗng dầm một cái, anh tối tăm mặt mũi đổ vật ra đường và ngất đi. Trước khi chìm vào vô thức, anh chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe ben lao đến với một tốc độ lớn, rồi tất cả cứ như vậy tối sầm đi. Trời đất ơi, có người chết rồi, lái xe kẹp chết người rồi, bắt nó lại, cuốn người ta vào gầm rồi kia kìa. Tiếng ai đó hô hoán lên, chiếc ô tô phanh kít lại nhưng cũng phải mất vài mét mới dừng lại. Trong gầm chiếc xe đạp bị cắn nát bét, hai chân người bị nạn kẹp nát dính vào bánh xe, chỉ còn thân người anh là vẫn ở bên ngoài. Nhiều người thấy như vậy hoảng quá không dám nhìn. Máu từ đôi chân bị kẹp của anh chảy loang lổ ra cả vệ đường. Đám đông vây kín xung quanh, một số người túm lấy tên đầy lái không cho hắn chạy, đồng thời giữ nguyên hiện trường. Một số còn lại thì hô hoán nhau gọi công an và đưa anh đi cấp cứu. Một vài người có vẻ am hiểu liền chạy đi tìm gạch vỡ để vẽ lại hiện trường. Nạn nhân sau đó đã được chở đi bệnh viện. Sau khi xem xét trên người của anh, mọi người mới lục được tờ giấy hóa đơn cô bán hàng ghi lại địa chỉ. Thế là tin tức anh Khải bị tai nạn nhanh chóng được báo về nhà. Đang thái chuối cho lợn ở sân, Huệ chợt tá hỏa đánh rơi cả con dao xuống nền gạch khi nghe tiếng gọi thất thanh. Huệ ơi, chú Khải bị tai nạn, chuối bị ô tô kẹp đang cấp cứu trong bệnh viện. Chỉ nghe đến đây thì Huệ bùn rùn cả chân tay, trời đất như là muốn sụp đổ dưới chân của cô. Bà Hiên cũng xỉu ngay tại chỗ khi nghe tin con trai bị tai nạn. Chỉ có một mình lão Cầm là không phản ứng gì. Ngoài mặt lão cũng chạy ra hỏi, nhưng mà trong bụng thì lại nghĩ khác. Vậy là trời giúp ta rồi, đây chính là cơ hội ngàn năm có một phải tận dụng thôi. Có lẽ việc Khải bị tai nạn đã giúp lão nhổ được cái gai trong mắt, vì tuy anh là con trai độc nhất nhưng chưa được một lần lão yêu thương. Vụ tai nạn ấy đã cướp đi đôi chân của anh, chân của Khải bây giờ bị cắt cụt đến tận gối. Hàng ngày di chuyển anh phải đi bằng cái nạng gỗ, tự nhiên đang là một người khỏe mạnh, bây giờ bỗng dưng trở thành một phế nhân, anh buồn lắm. Một phần vì mặc cảm lại chán nản, một phần vì đang là lao động chính trong nhà, này không thể làm giúp vợ được nhiều việc như xưa, thậm chí bây giờ lại trở thành gánh nặng cho cô. Kinh tế gia đình sẽ khó khăn hơn nữa, vì có bao nhiêu tiền com cóp được Huệ cũng đem vào viện lo cho anh hết cả. Cô đáng tội vì nhà tên lái xe kia cũng quá nghèo, anh ta mồ côi bố, chỉ có hai mẹ con nên phải đi lái thuê. Mẹ lại ốm đau bệnh tật suốt. Hôm đồng phải Khải thì anh ta bị mất ngủ cả đêm. Lúc đang lái xe buồn ngủ quá gật cho nên là bị lạc tay lái mà đâm phải anh Khải. Thế gia cảnh của anh ta mẹ quá con côi, cũng là việc chẳng hề muốn thành ra khi tỉnh lại. Khải cũng bảo với vợ thôi thì làm phúc, không kiện cáo gì nữa, xin cho anh ta không phải chịu phạt án tù. Cuối cùng thì anh lái xe kia cũng chỉ hỗ trợ được một phần kinh phí, còn lại vợ chồng Khải lại phải nai lưng ra mà trả, đúng là cho cắn áo rách. Tưởng như thế mà lại bất hạnh lắm rồi, thế nhưng mà chưa phải là hết, tất cả tai ương bây giờ mới bắt đầu tìm đến gia đình nhỏ bé kia, mà người hứng chịu trực tiếp chính là Huệ. Các cô nói Hồng nhan bạc phận quả không sai. Huệ vừa đẹp người lại đẹp nết mà số phận lại kém may mắn khi mà vừa lấy chồng. Hạnh phúc chưa trọn vẹn đã phải gánh chịu tai ương, vợ chồng thì không còn lành lặn. Công mày trong nhà còn có bà Hiên làm chỗ dựa tinh thần cho cô. Khải nhiều lúc thương vợ không muốn làm khổ cô cả đời vì mình, anh bảo: "Thôi em ạ, ngần ấy ngày em chăm lo thuốc thang hầu hạ anh như vậy là tốt rồi. Bây giờ anh không thể làm khổ em nữa, anh giải phóng cho em. Em về xây dựng lại tương lai của mình đi, đừng lo cho anh." Nhưng lúc như vậy thì cô lại lấy tay che miệng không cho anh nói tiếp. "Em đã là vợ anh thì cho dù anh có thế nào em vẫn cứ yêu thương. Em không phải là người thấy khó thì nản, tham sang phụ khó, tham phú phụ bần." Vậy là hai người lại ôm nhau khóc. Họ trách trời trách đất sao lại nữ đem tai ương đến cho mình. Đêm đó khi mà cả nhà đang say giấc thì trời bỗng nhiên nổi giông, rồi cơn mưa đùng đùng kéo đến. Huệ chợt tỉnh giấc, sợ con chó xích ngoài cửa nó ướt cho nên chỉ kịp châm đèn, rồi vừa vội cái nón lá đội lên đầu và chạy ra tháo xích cho chó. Khi đưa được con chó vào bếp thì người chị cũng ướt nhẹp. Trong cái ánh chớp nhẹ nhàng chợt có một bóng người chạy xuống bếp. Cái bóng ấy lao vào Huệ và vật ngửa cô ra. Huệ lấy chân tay đạp túi bụi vào bóng đen ấy, nhưng cho dù cô có dùng hết sức cũng vô hiệu. Một người đàn bà chân yếu tay mềm thì làm sao địch nổi một lão trung niên còn đang sung sức. Cộng với bản năng thú tính của một con đực, cô kêu cứu. Nhưng ngoài kia tiếng mưa to kèm tiếng sấm chớp đùng đoàng như là đồng lõa với tội ác của người đàn ông khốn mạt, không một ai nghe thấy tiếng. Trên nhà, mẹ chồng của cô và Khải đang ngủ ngon lành, đâu biết được rằng đứa con dâu tội nghiệp của mình đang bị một con thú đội lốt người làm nhục. Huệ không thể nào thoát khỏi vòng tay của bố chồng khốn nạn. Hắn cứ như một con thú say mồi lao vào Huệ vần vò vùi dập không thương tiếc. Huệ chỉ biết dùng hai bàn tay của mình cào cấu và dùng răng cắn vào người của lão. Nhưng hành động của cô không giúp cho lão dừng lại cơn cuồng dâm, mà còn như là một chất xúc tác khiến lão càng điên cuồng. Sau khi thỏa mãn thì lão cầm còn nghiến răng dọa nạt: "Hãy liệu hồn đấy, chỉ cần mày để lộ chuyện này ra thì tính mạng thằng chồng với con mẹ Hiên sẽ không được yên. Đừng tưởng tao chỉ dọa suông, mày hãy nhìn xem, một con mổ 50 tuổi và một thằng què cụt thì làm được gì. Nếu mày thương chúng nó thì khôn hồn mà im lặng nghe chưa." "Ông là đồ ác quỷ, tôi chưa từng thấy một người chồng người cha nào ác như ông. Ai đời hãm hiếp con dâu lại còn đòi giết cả vợ con trai ruột của mình. Ông là loại cầm thú, tôi căm thù ông." "Chưa hết đâu, mày nghe tiếp đi con khốn. Bất cứ lúc nào tao muốn mày phải phục vụ và chiều tao. Mày mà chống cự thì mày cũng phải chết." Huệ ngậm đắng nuốt cay lê bước về phòng. Thân thể của cô đau nhức, nhưng sự đau đớn đấy chưa thấm gì vì nỗi đau trong lòng. Cô không ngờ được đời mình cuối cùng lại rơi vào một tay con quỷ như vậy. Giờ cô muốn thoát khỏi lão bố chồng khốn kiếp cũng không được. Cám cảnh cho thân mình, cô lại càng lo lắng cho bà Hiên và Khải. Huệ cứ luôn tự hỏi tại sao bà Hiên có thể sống được với lão Cầm mấy chục năm trời mà không chịu thoát ra. Khải đã từng bị lão đánh lên bờ xuống ruộng từ khi còn bé. Những vết sẹo chằng chịt khắp người của anh chính là bằng chứng chân thật. Tại sao họ không chịu giải thoát? Nước mắt của Huệ kinh như vậy rơi trong đêm với nỗi tủi nhục ngập tràn và cả đêm hôm ấy cô thức trắng. Sáng ra nhìn thấy bố chồng mặt vẫn còn nhơn nhơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ lão còn ngang nhiên sàm sức Huệ bất kể lúc nào mà lão thấy thuận tiện. Có vẻ như con di giả ấy đã nắm được điểm yếu của Huệ. Lão biết rằng cô rất yêu chồng, thương bà Hiên. Lão cũng biết cô không bao giờ hé răng làm. Gã cũng biết cô không bao giờ hé răng chuyện này với ai, cho nên càng được thể lấy đà lấn tới. Bà Hiên thương con dâu lắm, bà biết từ ngày Khải bị tai nạn trở thành tàn phế thì mọi gánh nặng đều đổ lên đầu của cô. Ấy là bà còn chưa biết ngoài việc lo lắng cơm áo gạo tiền ra thì thâu thoảng cô còn bị lão Cầm làm nhục. Trong thâm tâm của bà chỉ nghĩ lão hay bờm sơm với người bên ngoài. Còn cô dẫu sao thì vẫn là con dâu. Nhưng bà đâu có ngờ rằng mọi dự đoán của mình là sai bét. Trong nhà bà thực sự đang có một con quỷ ngự trị. Từ ngày bị tai nạn đi đứng khó khăn, nhưng bà Khải vẫn còn đôi bàn tay tài hoa. Nên anh bảo vợ nhận đồ chạm khắc về cho mình làm. Nhưng mà chạm khắc gỗ đâu phải là thứ hàng nhẹ nhàng như là tấm áo manh quần mà có thể mang về nhà được. Huệ bèn phải nói khó với chủ nhà để họ nhận anh làm việc, và hàng ngày cô chở anh đến để làm. Đến trưa lại đón về ăn uống nghỉ ngơi một chút lại chờ chồng ra. Cảm ơn vợ chồng của Huệ và cung quý tay nghề của Khải mà ông chủ Mộc đồng ý tiếp nhận anh. Nhưng đó lại chính là điều kiện thuận lợi để tạo nên một chuỗi bi kịch mà Huệ sắp phải hứng chịu. Hàng ngày chờ chồng đi làm xong, Huệ lại lao về chăm lo đồng áng rồi con lợn con gà, trồng rau trồng cà để phục vụ nhu cầu tại chỗ. Bà Hiên thì đi bán cám ở ngoài chợ kiếm đồng ra đồng vào phụ với vợ chồng cô. Chỉ còn mỗi lão Cầm là người ăn không ngồi rồi. Mà các cụ thường bảo lo cơm ấm cật giật giật tấm thân, để chỉ những người đàn ông ham ăn nhắc làm nhưng lại thích mèo mỡ. Vừa vun xong luống cà ở ngoài vườn đi vào, Huệ nhìn lên đồng hồ để bàn đã thấy 10 giờ, cho nên cô lấy nồi vo gạo để chuẩn bị nấu cơm. Đang lúi húi đong gạo ở trong buồng thì từ đâu lão Cầm chạy vào, rồi chẳng nói chẳng rằng đè nghiến cô xuống. Biết bộ lão bố chồng lại nổi cơn thú tính, Huệ liền gào lên: "Ôi làng nước ơi!" Nhưng mà chưa kịp kêu tiếp thì lão Cầm đã đưa tay bịt kín miệng cô, tay còn lại lão và đôm đốp vào mặt của Huệ mà chửi: "Con khốn, mày muốn chết hả? Muốn sống thì im mồm chờ tao một chút, có phải im cửa im nhà? Hay là mày thích cho cả cái làng này biết? Mày tưởng mày gào lên thì người ta tin mày hay là xấu hổ thêm? Ông là đồ khốn, tôi không ngờ đến con dâu của mình ông cũng không tha. Ông không xứng đáng làm cha, ông hiểu không?" Liền ngay lập tức lão đổi giọng cười đều giả: "Thằng Khải nó không tin em đâu. Em mà nói chuyện này ra anh sẽ bảo là từ ngày em què quặt không đáp ứng được cho nên em quay sang về vách ảnh đấy. Em nghĩ đi, nó sẽ tin em hay là tin anh?" Nói xong thì lão lại dùng sức mà nhào nặn nghiền nát cô. Tưởng rằng như vậy đã quá là đê tiện, nhưng không, đây mới chính là sự trần trụi ghê tởm nhất mà cô nghĩ nó chỉ có ở loài thú, song nó lại thốt ra từ chính miệng mồm thối của lão già biến thái. "Em sẽ thầy mụ già kia đẻ cho anh một đứa con, anh muốn một đứa con trai. Chứ nhìn anh thế này làm sao mà chịu vô sinh được. Con mẹ sơ mướp kia không biết đẻ, lại đẻ ra là hai con thị mệt mà còn nuôi không nổi thì làm cái mẹ gì. Nó không đẻ được thì em đẻ cho anh." Cảm vẫn đến tột độ, Huệ cắn một phát mạnh vào vai của lão và dùng hết sức có thể đạp cho lão mấy cái. Song hành động đó của cô càng làm cho lão dê dà hứng chí. Lão vừa giày vò cô vừa nói lên khùng khục: "Sẽ chẳng ai biết cả, em đừng lo. Em đẻ thì người ta cũng chỉ nghĩ đó là con của thằng Khải, chứ làm gì có ai biết được bí mật này. Nếu em không nói ra anh cũng không nói, thì có trời mới biết được thôi. Chẳng ai thích có một thằng chồng què quặt phải không? Thằng Khải mãi mãi chỉ là một thằng phế nhân." Huệ lo sợ khi nghĩ đến lời của lão Cầm nói. Tại sao lão lại bảo nếu như không có con lão sẽ trở thành vô sinh? Vậy Khải là gì? Anh không phải là con của lão Cầm ư? Tại sao tự nhiên sự việc lại như một mớ bòng bong thế này? Huệ hoàn toàn mù tịt về con người của lão. Trước đây khi chưa lấy Khải thì cô chỉ biết được rằng mẹ của anh là một người ở nơi khác được lão Khải đưa về. Cũng chẳng cưới treo gì mà chỉ dăm mâm cỗ mời họ hàng ra mắt là xong. Thời điểm ấy đói kém cho nên chuyện cưới treo người ta cũng chỉ làm cho đúng thủ tục. Còn ăn uống nếu là nhà nào thì ngoài họ hàng ra sẽ mời thêm hàng xóm láng giềng. Còn những nhà khó khăn cũng chỉ làm vài mâm như là nhà lão Cầm là xong. Có lẽ là vì thiên hạ đến đây cho nên là bà Hiên sợ oai của chồng lắm. Phía bản tính nhu mì thì lại có phần hiền lành quá, thành ra bà như con giun con dế, mặc chức do lão giày vò mà chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Lúc nào bà cũng có mặc cảm vì không giữ được hai đứa con cho chồng. Sau khi hai đứa con gái lần lượt chết yểu, bà lại không thể mang thai thêm lần nào nữa. Điều đó càng khiến cho Lão Cẩm như một con thú hoang hận đời, cho nên càng coi bà như một nơi để trút giận. Quay trở lại thực tại, lúc này ở ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Cơn mưa mùa hạ như kéo dài không dứt, thành ra là bà Hiên cũng chưa thấy đi chợ về. Thường thì Huệ nấu cơm xong sẽ mang xe đạp đi đón chồng, nhưng hôm nay thì nước mắt của cô chan hòa rơi xuống. Lão Cẩm vẫn chưa buông tha, miệng của lão vẫn còn làm nhảm những câu mà nghe đến đâu cô rụng rời đến đó. Mày có biết vì sao ta căm thù mẹ con nhà nó không? Vì nó không phải là con tao, hiểu chưa? Chính vì vậy mày phải đẻ cho ta một đứa con, phải là một đứa con trai để nối dõi. Ta không muốn tuyệt tự, ta không muốn bị mất giống. Vậy thì đúng rồi, theo như lời của lão nói thì Khải không phải con đẻ của lão. Có thể đó là một bí mật, một nỗi đau mà bấy lâu nay bà Hiên đã giấu kín. Chính vì vậy mà lão lại càng bộc lộ bản tính vũ phu và cuồng dâm của mình. Vô Lão Cầm là một thằng đàn ông tà dâm và đã từng bờm sườm không ít với gái làng. Nhưng mà phần vì nghèo lại không chịu khó làm ăn, cho nên chẳng có cô nào chịu ăn nằm với lão cho dù là gái nạ dòng. Cuộc đời của Huệ đúng là biến thành địa ngục từ giây phút ấy. Cô căm ghét Lão Cầm, thậm chí là thù lão đến tận xương tủy. Nhưng không thể nói ra cho chồng và mẹ được biết. Chính vì suy nghĩ nhiều cho nên Huệ cứ đăm chiêu chẳng mấy khi cô cười nói. Cô lại hay lo sợ vu vơ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến cho cô giật mình. Lão Cầm thì luôn nghĩ rằng việc lão ép buộc và làm nhục con dâu chẳng ai biết. Nhưng đúng là giấy báo dù có dày đến đâu thì cũng không gói được lửa. Điểm ấy lão lại nổi lên cơn thú tính. Cứ nghĩ đến thân thể đầy sức sống của Huệ là lão lại không tài nào ngủ được. Lăn qua lăn lại mãi vẫn chưa thấy bà Hiên ngủ, lão điên lắm. Tầm nửa đêm cơn thèm khát nhục dục lại thôi thúc, nhìn sang thấy vợ đang ngủ say. Nghĩ tầm này Khải cũng đang ngon giấc cho nên lão liền bỏ sang phòng của con dâu. Thường Huệ ngay dậy sớm, với lại từ khi Khải bị què chân đến giờ, cô chỉ sợ chồng ngã cho nên để anh nằm trong, mình nằm ngoài cho tiện lên xuống. Đang mơ màng thì Huệ thấy ai đó nhéo vào tay của mình, mà choàng mắt ra thì nhìn thấy lão bố chồng đốn mặt. Biệt lão định giờ trò, nghĩ nếu mình còn nằm yên, chỉ sợ lão không buông tha. Ngồi nhớ Khải mà tỉnh dậy nhìn thấy cảnh đó chướng mắt, cô đành vực dậy đi theo lão xuống bếp. Huệ không biết được rằng khi cô và Lão Cẩm đi xuống thì Khải đã tỉnh lại. Thực ra anh đã tỉnh từ lúc Lão Cẩm mò vào phòng, nhưng mà trời tối cho nên chưa nhận ra là ai. Anh lại nằm im nhắm mắt giả vờ ngủ, định bụng rình xem kẻ kia là ai mà đang đêm lại dám mò vào tận buồng của mình. Để ý một lát vẫn không thấy Huệ nói gì, nhưng mà lát sau thấy cô ngồi dậy và đi theo gã đàn ông đó. Đợi cho họ đi khuất, cả mấy rón rén vừa lấy cây nạng. Khó khăn lắm anh mới mò mẫm đi trong đêm để tránh gây ra tiếng động. Linh tính khiến anh biết hai kẻ kia đi xuống bếp chứ không phải ở bên ngoài. Lòng anh trào dâng lên một cảm giác chua xót xen lẫn tủi nhục. Anh cứ nghĩ chắc tại mình què quặt không đáp ứng được cho vợ, Huệ mới sinh lòng lăng trạ với người đàn ông khác. Tiếng động ở trong bếp dội vào tai khiến cho anh đứng nép mình vào cửa. Rồi một giọng nói đàn ông quen thuộc: im ngay, khôn hồn chờ tao một tí, mày mà chống cửa tao giết chết thằng kia đấy. Ông là đồ gì già, ông đang hành hạ làm nhục tôi bao lần, ông khốn nạn thế là cùng, đến con dâu không tha thì căm thù ông. Mày gào lên đi, mày gào đi, này thì gào này. Cứ mỗi câu thì lão lại đập những cú thật mạnh xuống thân thể của cô. Ở bên ngoài Khải chỉ biết đứng lặng khi biết người đang hãm hiếp vợ mình không ai khác chính là bố của mình thôi. Anh không thể ngờ được rằng lại có như thế với Huệ. Nghe ông ta nói thì chứng tỏ ông đã ngủ với Huệ nhiều lần. Nhưng tại sao ông lại dọa nếu Huệ nói ra sẽ giết anh? Mày nhớ nhiệm vụ của mình chưa? Bằng mọi giá mà phải đẻ con cho tao. Thằng tật nguyền đó làm gì có khả năng. Ta sẽ cho mày có con. Là một thằng con trai nhất định, lần này mày phải có thai. Ông đừng hòng, ông không bao giờ đạt được mục đích đâu. Tôi chỉ đẻ con cho chồng tôi thôi. Còn ông chỉ là một thằng di giả khốn nạn. Đời này kiếp này tôi căm thù ông, tôi chết cũng sẽ tìm ông trả thù đồ đều. Trời đất ơi, anh đang nghe cái gì vậy? Những lời nói đầy bệnh hoạn ấy lại phát ra từ chính mồm của người đã sinh ra anh. Tại sao ông ta đã làm điều đấy với Huệ lại còn ngang nhiên bắt cô có thai? Tại sao vậy? Bao nhiêu câu hỏi cùng với sự căm ghét người cha cứ dâng lên trong lòng anh như một cơn cuồng phong vậy. Mới đầu còn định lao vào vạch mặt cái tên cầm thú kia, thế nhưng giờ đây người anh lại rũ xuống đầy thất vọng. Anh không thể lao được vào đó vì anh biết rằng mình vẫn còn yêu Huệ. Anh biết cô bị ép buộc và cũng lo sợ ông ta làm liều. Hơn nữa anh cũng không muốn xuất hiện vì sợ Huệ xấu hổ mà làm điều dại dột. Nhưng nỗi đau này không thể để yên. Anh sẽ phải nói chuyện với ông Cầm một lần, không thể để trông chà đạp và làm nhục vợ mình như vậy. Vậy là Khải một lần nữa lầm lũi đi lên nhà chui vào trong buồng. Anh phải giả vờ ngủ như chưa từng biết chuyện xảy ra. Phải một lúc sau mới thấy Huệ lên. Anh thấy cô ấm ức khóc. Nhìn thấy vai của Huệ rung lên và tiếng nức nghẹn ngào chua xót của vợ mà anh không dám quay lại ôm cô. Có lẽ Huệ cũng thấy tủi nhục lắm. Anh cứ im như vậy mà nghĩ ngợi. Tại sao vợ chồng của anh lấy nhau cũng đã 2 năm mà Huệ chưa có bầu? Thi thoảng đi làm nhiều người còn trêu anh, bảo hay là cái ấy hỏng mất rồi. Nhưng bản thân anh biết về mặt sinh lý anh hoàn toàn bình thường. Huệ cũng khỏe mạnh, hay đây chính là nguyên nhân khiến Huệ không muốn có con? Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn mặt Huệ sưng húp chứng tỏ đêm qua cô khóc rất nhiều. Anh thấy buồn và thương cô chứ không hề trách móc, bởi anh biết rằng Huệ không có lỗi. Lỗi chính là ở ông ta. Đúng, ông ta chưa từng bỏ được cái tật trăng hoa ngày xưa. Chính cái thói mèo mỡ lăng nhăng này đã khiến ngày trẻ mẹ anh đã bị ông ta đánh cho nhiều trận thừa sống thiếu chết, chỉ vì dám phê phán ông ta. Thế Huệ chuẩn bị quăng gánh rất sớm, bà Hiên thì cũng đã ra chợ bán cám. Anh Khải mới quay sang hỏi vợ. Hôm nay làm gì mà em chuẩn bị quăng gánh sớm vậy? Nhà mình còn mảnh ruộng vỡ hoang ở ngoài chân đê, em tính đi cấy sớm cho nó xong anh ạ. Hay anh ăn sáng đi rồi em đèo anh sang nhà ông vỡ một thể rồi em đi cấy. Khải mỉm cười động viên vợ, hai vợ chồng ăn sáng vội vàng rồi Huệ đưa chồng đi làm, còn mình thì ra đồng. Ngồi chằm mộng vào hình ảnh và những câu nói của ông Cẩm đêm qua, cứ xoáy vào tim của anh đau nhói. Mấy lần anh suýt chạm cả vào tay. Khải nghĩ bụng cái ruộng chân đê ấy cũng rộng ngót nghét một sào, thì mình Huệ muốn cấy xong thửa ruộng đó cũng phải mất vài buổi. Nghĩ vậy thì anh liền xin ông chủ Vỡ cho mình nghỉ buổi chiều, bảo ở nhà có việc. Ông Vỡ nghe anh nói thì cũng vui vẻ đồng ý, còn bà Vỡ thì nói thêm. Chú Khải cũng xem thế nào mà bảo cô Huệ đẻ lấy một đứa con cho vui cửa vui nhà. Chứ toàn người lớn với nhau không có tiếng trẻ con nó buồn lắm. May chú lấy được cô Huệ đấy, người đâu mà đảm thì không biết. Dạ vâng ạ, nhà cháu cũng đang cố đi bà. Câu nói vô tình của bà Vỡ lại động chạm đến nỗi đau của anh. Chiều hôm đó Huệ ăn cơm xong nghỉ một lúc, cô và bà Hiên lại cùng nhau ra ruộng cấy lúa. Ở nhà chỉ còn mình anh và ông Cầm. Đợi cho hai người đi được một lúc, anh liền gọi ông Cầm ra nói chuyện. Bố, hôm nay con muốn nói chuyện với bố. Là chuyện gì anh cứ hỏi đi. Tại sao bố làm cái chuyện bại hoại với vợ con như vậy? Anh không giao chức đón sau mà vào thẳng vấn đề luôn để xem ông Cầm trả lời thế nào. Lão Cầm thấy Khải hỏi như vậy thì chột dạ. Nhưng là một người nham hiểm, cho nên lão liền nhếch môi nói. Mày lại nghe đứa nào nó nói xỏ xin phải không? Thằng nào nói bậy bạ với mày như vậy để tao đập cho nó một trận. Nhìn mặt mũi tao thế này mà dám làm đồ thừa cho tao ngủ với con dâu, cái đồ mất dạy. Bố hãy trả lời con đi, có đúng đêm qua bố đã hãm hiếp nhà con không? Mày tin cái đứa đặt điều kia hay là tin bố mày? Câm miệng. Cơ quát của lão Cầm chính là giọt nước tràn ly. Khải không còn ý tứ nữa mà chỉ thẳng vào mặt của ông Cầm. Chính là ông. Đêm qua ông tưởng tôi không biết. Ông đã làm nhục vợ tôi bao lần. Niệm tình ông là cha tôi mới để yên. Chứ không tôi đã lao vào chém giết ông từ đêm qua rồi. Lão Cầm nghe Khải nói vậy thì ông điên lắm. Bây giờ thì đánh bại ngựa luôn chẳng cần ý tiếc gì. Lão liền gần giọng. Mày nhìn lại bản thân của mình xem cái thằng quẻ cụt. Nhìn bộ dạng của mày như vậy mà đòi làm chồng hả? Không làm ăn được gì thì câm mẹ nó mồm đi. Tôi không ngờ ông lại là một người cha vô sỉ như vậy. Đến còn dâu mà cũng không tha. Thì chỉ có loại chó chứ không phải là người. Thằng con hoang kia, mày nói cái gì? Mày tưởng bố mày thích mày lắm hả? Bao nhiêu năm tao phải chịu đựng mẹ con nhà mày là quá đủ rồi. Mày không biết ơn còn ăn nói mất dạy như vậy. Mày có tin là trong ngày hôm nay tao sẽ tống cổ tất cả lũ vô ơn chúng mày ra đường không? Mẹ tin sư mày. Cái gì? Ông nói gì? Ông nói dối, tôi không tin. Không tin? Vậy thì mày hãy về hỏi con lý mẹ của mày xem có đúng không. Bao nhiêu năm nay ông phải ngậm đắng nuốt cay, nhưng mày cứ như là một cái gài trước mắt trêu tức ông vậy. Tại sao mày chỉ là một thằng con hoang mà lại được hưởng quá nhiều đặc ân, lại có vợ đẹp, còn ông thì sao? Con Huệ nó phải là của tao, mày hiểu chứ? Tao với mày chả có máu mủ ruột già gì, cho nên việc tao quan hệ với nó không có loạn luân cái mẹ gì cả. Biết thân biết phận thì câm mồm mày đi. Nghe Lão Cầm nói đến đâu thì anh chết lặng đến đó. Lời của lão nói có đúng không? Tại sao anh chưa từng nghe mẹ nói điều này? Tay của Khải lùng bùng như có hàng ngàn con côn trùng đang bò ở trong ấy. Nhưng anh không thể chấp nhận việc lão đã làm với Huệ. Cho dù đó có là thật đi chăng nữa, thì lão cũng không thể hãm hiếp làm nhục của Huệ như vậy. Lòng chua xót và căm hận trào dâng khiến cho anh không thể thốt nên lời. Tại sao cuộc đời lại chớ trêu với anh như vậy? Tại sao tai ương cứ rớt xuống đầu của anh mãi thế? Ngay lúc nãy đây anh đang cực kỳ đau khổ và thất vọng như là một kẻ bại trận, bị lão Cầm đang ngạo nghễ cười. Lão cứ cười ha hà một cách đầy sảng khoái như đả kích chọc tức anh. Khải ngước mắt lên nhìn một người mà anh luôn yêu thương kính trọng rồi uất nghẹn. Tôi căm thù ông, mẹ con tôi đã làm gì nên tội mà ông nỡ đối xử với tôi như vậy. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Nói xong thì anh vớ vội lấy đôi mạng, quay người bỏ đi. Nhưng lão Cầm đã lao đến nhanh như một con sói vồ mồi. Một bàn tay của lão chộp lấy cổ của Khải, một tay vớ lấy con dao phay đang để trên bàn, rồi cứ như vậy liên tiếp đâm vào người của Khải những nhát dao đầy chí mạng. Cứu tôi với, giết người! Khải chỉ kịp kêu lên mấy tiếng rồi cả thân người đổ sập xuống trước cửa buồng. Lão cho Cầm thú nhìn đang say máu không hề dừng lại, mà còn bồi thêm vài nhát nữa vào lưng Khải rồi buông tay. Khải đã chết dưới bàn tay ác độc của người cha mà thực chất không phải là cha ấy. Bên ngoài không một ai lai vãng, chỉ có con chó nhà của lão nhìn gầm ghè rồi sủa lên từng tiếng nhấp nhằng. Bị lãnh cài chục nhát dao chí mạng, Khải chết ngay sau đó. Máu từ người của anh bắn lên cả tường và chảy đầy cả nhà. Cái đầu đã bị người cha vô nhân tính chém cho vỡ toác. Máu óc bầy nhầy cả một đống ở dưới chân. Lúc này lão Cầm mới thấy hoảng, nhìn ra bên ngoài vẫn chưa thấy bà Hiên và Huệ về. Lão nghĩ nếu cứ để như vậy thì kiểu gì cũng bị phát hiện, vớ vẩn mẹ con của nhà lão báo công an thì có mà rũ tù. Không được, phải nghĩ cách thôi. Vậy là lợi dụng nhà ở tuốt bên trong, bên ngoài lại được che bởi cây cối rậm rạp, mắt trước mắt sau không thấy ai, lão liền lôi Khải ra chỗ cuối vườn nơi có cái đống phân xanh đang ủ. Vì Khải mới chết cho nên thân thể còn mềm, lão Cầm liền quấn quanh người của anh một tấm vải mưa màu đen, rồi lấy cào phủ phân xanh lên. Lão ta định bụng để hết đêm nay khi hai mẹ con của bà Hiên ngủ say, lão sẽ đem xác của Khải đi phi tang. Số của Khải đúng là khổ, gặp ngay vào cả hôm mẹ và vợ đều đi cấy. Buổi sáng thì bà Hiên đi bán cám cho nên chỉ có chiều mới cấy cùng con dâu. Hôm đó dâm trời cho nên hai mẹ con cứ tranh thủ cấy cố, thành ra sầm tối mới về. Vừa về đến cổng thì Huệ thấy con chó cứ quấn lấy chân cô mà sủa lên loang hoàng. Nghĩ chắc là nó giận chủ cho nên cô cũng không để ý. Trong lúc bà Hiên đang cọ lại đưa quang gánh ngoài giếng, nhìn nhà cửa tối thui, cô đi ngay vào nhà châm vội cái đèn. Thế nhà cửa vắng hoe khác hẳn với mọi bữa, Huệ sốt ruột hỏi mẹ. Mẹ ơi, nhà con bây giờ sao vẫn chưa về? Hay anh ấy cũng tranh thủ làm tối? Lúc đi Khải có dặn con là không phải đón, để anh tự về cho nên con yên tâm, hay là để con sang nhà ông Vỡ đón về? Bà Hiên nghe vậy thì nói, thôi đằng nào cũng tối rồi, con cứ nấu cơm đi, để mẹ sang mẹ gọi cho. Mà cái ông Cầm này đi đâu giờ này cũng chưa về, bình thường háu ăn lắm cơ mà. Nghe nhắc đến tiền bố chồng khốn kiếp, Huệ điên lắm. Chỉ không nói gì cả mà nghĩ kể cả con lão đi khỏi cái nhà này được thì tốt quá. Người chỉ yêu thương mong mỏi là anh Khải chứ không phải là cái lão duy giả ấy. Đang nấu cơm sắp xong thì bà Huệ từ ngoài cổng hớt hải chạy về gọi con dâu. Con à, thằng Khải không có bên nhà ông Vỡ. Ông bà ấy bảo là nó có làm buổi sáng thôi, chiều xin bảo bận việc nhà. Vậy là nó đi đâu mà bây giờ chưa về? Thôi chết, thế thì phải đi tìm nhà con thôi. Trời tối thế này chân anh ấy như vậy chẳng may ngã vào đâu thì chết. Hai mẹ con sấp ngửa chạy ra ngoài cổng. Bất ngờ bà Hiên đâm sầm vào một người, thì ra đó là lão Cầm. Bà đi đâu mà mắt như mù thế hả? Chạy gì mà như ma đuổi vậy? Trời đất ơi, giờ ông mới về người lại nồng nặc rượu thế này. Có thấy thằng Khải đâu không? Giờ này vẫn không thấy nó về, chân cẳng như vậy đi đâu không biết. Tôi đi uống rượu với mấy lão trong làng giờ mới về. Lúc tôi đi, thằng Khải nó cũng đi rồi. Lão này đúng là cáo già, bởi vì giết người giấu xác Khải xong để tạo cho mình một vỏ bọc ngoại phạm, lão đã đi đến quán rượu đầu làng của bà Mẹo định làm cút rượu. Thật may vì lúc đó trong quán có vài gã bợm rượu đang chén chú chén anh. Thế lão vào thì mỗi thằng đều chúc một ly. Vậy là nhất cử lưỡng tiện, lão cầm chẳng phải mất một xu mà còn được mời rượu miễn phí. Nếu chẳng may thằng Khải bị phát hiện là đã chết thì lão vô can. Chính những gã kia và bà Mẹo sẽ là người làm chứng. Sau khi hai mẹ con của bà Hiên đi tìm Khải khắp làng không thấy thì rất lo lắng. Mấy nhà bên cạnh cũng thấy vậy thì nhập cuộc đi tìm theo. Họ chỉ lo anh về tối chẳng may sẩy chân ngã xuống ao thì gay. Một người đề xuất: này các ông các bà, bây giờ phải tìm xem đôi nạng gỗ của chú Khải ở đâu. Nếu mà có ngã xuống ao thì cái nạng gỗ nó cũng nổi lên đầu tiên. Thế là họ lại nháo nhào xoay đèn pin xuống mấy cái ao và những nhà có ao chuông, không còn quên soi cả vào mấy bụi rậm ven đường. Nhưng bóng dáng của Khải vẫn bật vô âm tín. Bà Hiên và Huệ bắt đầu tuyệt vọng khóc váng cả lên. Vì không có ai, kể cả Huệ và bà Hiên, đều không nghi ngờ gì lão Cầm. Huệ cũng chỉ nghĩ lão có tính tồi bại di giả thôi, chứ đời nào lại có gan vào việc động trời. Huống chi Khải là con trai của mình. Nhưng tất cả đều đã nhầm. Lòng người khó đoán, một lòng lang dạ sói như lão, một khi đã nổi thú lên thì cái gì mà lão không dám làm. Ông vỡ bèn quay qua an ủi mẹ con bà Hiên: thôi mong là không có việc gì xảy ra. Bây giờ cũng đêm hôm rồi, bà với cô Huệ về nghỉ đi, sáng mai hãy lên báo công an, chứ bây giờ báo họ cũng chưa giải quyết đâu. Những chỗ tìm thì mình cũng đã tìm cả rồi. Đêm không mấy, đợi cho bà Hiên và Huệ ngủ say, lão Cầm bèn vác cái bao ni lông bọc xác của anh Khải đi đến hồ làng. Lão đã tính toán kỹ cả, chỉ có cách phi tang Khải xuống hồ thì mới không ai nghi ngờ. Lão Cầm đúng là một tên sát nhân máu lạnh. Để chắc ăn, trước khi dìm xác của Khải xuống nước, lão còn bỏ tấm vải mưa và buộc vào cổ chân của anh một tấm đá nặng rồi mới ném xuống hồ. Xong rồi đầu đó lão mới yên tâm ra về. Chui vào giường thấy bà Hiên vẫn còn ngủ say. Lúc này thì lão mới chợt nhớ ra phía bụi chuối vẫn còn giấu hai cái nạng gỗ. Vậy là lão lại rón rén ra vườn, cầm lấy chúng rồi đi một mạch ra cầm. Đi đến cổng nhà ông Vỡ thì lão chui vào bờ rào và đem hai cây nạng giấu vào một chỗ kín. Bây giờ thì lão mới chửi thầm ông Vỡ: quả này thì bố cho mày chết, suốt ngày lên mặt dạy đời, để xem mày còn chối cãi được không. Mẹ bố thằng khinh người. Chả là lão suốt ngày làm khổ vợ con, thân ăn bám nhưng động một tí là chửi. Có mấy lần ông Vỡ cũng tham gia góp ý nhưng mà lão không nghe, còn toàn bảo là ông dạy đời. Chính vì vậy mà lão định đổ vế cho ông. Hai ngày sau, tức là 3 ngày kể từ khi anh Khải mất tích, bà Hiên và Huệ đã thông báo công an truy tìm nhưng chưa có kết quả. Lão Cầm thì vẫn cứ như người vô can, lại còn tỏ ra sốt sắng đi dò hỏi tin tức của Khải và tỏ ra đau lòng. Người làng bắt đầu đoán giả đoán non, nhiều người nghĩ đến tình huống xấu và họ thương cho Huệ, đang trẻ trung như vậy mà đã phải gánh chịu nhiều tai ương. Nhiều người mê tín thì bảo đất nhà bà Hiên đập cho nên không nuôi được con, chả thế mà những đứa con của bà đều lần lượt chết yểu. Anh Khải là con trai độc nhất mà bây giờ tính mạng không biết ra sao. Chỉ thương cho hai người đàn bà tội nghiệp, bây giờ chỗ dựa tinh thần không còn thì họ biết sống sao đây. Nhà bà Hiên hôm nay đông người lắm, ai cũng đến hỏi thăm tin tức của anh Khải, rồi thì họ cũng chỉ biết động viên an ủi tinh thần vậy thôi. Bà Hiên và Huệ thì cứ ổ rũ ra như là tàu lá chuối. Mọi tin tức về Khải vẫn bật vô âm tín, cho nên họ chả thiết ăn uống hay làm lụng gì. Nếu không sớm tìm được chồng, được con, có lẽ là họ sẽ lăn ra ốm. Trời một đám đông lao sao ở ngoài cổng, tiếng anh Huấn gọi thất thanh: bà Hiên, cô Huệ ơi, tìm thấy chú Khải rồi, nhanh lên. Nhưng người chết đuối vứt được cổng, bà Hiên và Huệ liền nhào ra. Nhưng họ khựng ngay lại xuống khi mà nghe anh Huấn nói: tôi đi đánh lưới thấy chú ấy bị người ta dìm chết dưới hồ làng. Bà Hiên nghe đến đây thì xỉu ngay tại chỗ, còn Huệ thì lao ngay ra hồ làng cùng với mấy người kia. Ra đến nơi đã thấy người ta bu đen bu đỏ xung quanh xác của anh Khải. Ở bên trong xác của anh Khải trưng lên, trên người còn nhiều vết chém, đầu đã vỡ toác ra. Nhưng một điều khủng khiếp là mặc dù đã chết nhưng mắt của anh vẫn mở trừng trừng. Hai con người như là muốn lồi cả ra ngoài rồi nhặng vo ve bù đầy. Từ hai hốc mắt dòi bọ nhung nhúc chui ra nom đến là kinh. Chị Huệ chết giấc khi mà nhìn thấy anh Khải bị giết hại dã man như vậy. Ai cũng ngạc nhiên vì anh Khải vốn là một người hiền lành tử tế, ai cũng quý mến. Vậy mà kẻ nào lại đăng tâm sát hại anh một cách tàn độc như vậy, lại còn dìm anh xuống hồ để phi tang thì đúng là vô nhân tính. Chị Huệ đau lòng nhào đến chỗ chồng mà gào lên thảm thiết. Xác của anh Khải đã trương phình lên cho nên nhanh chóng được đưa về tẩm liệm. Mọi người lại cùng nhau mỗi người một chân một tay lo cho đám tang của anh. Vì Khải bị vứt xuống hồ mấy ngày cho nên thân thể bụng nước đã bắt đầu bốc mùi thum thùm không thể để lâu được. Sau khi được mấy người tắm rửa thay quần áo thì anh cũng được đưa đi để an táng ngay. Ngôi nhà vốn đã ít người nên lại càng vắng vẻ điều hưu. Chỉ có mấy ngày mà chị Huệ gầy đi vài cân thịt, nhìn mỏng như là tàu lá chuối mà bà Hiên lại thương con dâu đến đứt ruột. Em ơi, anh chết an quá, có người giết anh chết không nhắm mắt. Ai, kẻ nào giết anh hãy nói cho em biết, em sẽ trả thù cho anh. Khải liền đưa tay lên xoa một đường trước mặt của Huệ, tức thì toàn bộ hình ảnh khủng khiếp về sự tàn ác của ông bố chồng như một thức phim quay chồng hiện ra. Từ lúc lão cầm con dao phay chém những nhát chí mạng vào người của Khải, khiến cho anh gục trên vũng máu, cho đến lúc mà lão Khải đem đi phi tang như thế nào, tất cả đều hiện ra rõ mồn một. Lão còn đều đến mức định đổ tính ác cho người khác khi giấu đôi nạng gỗ của Khải vào bụi rậm sau vườn nhà ông vỡ. Đến đây thì toàn bộ tội ác của lão cầm đã quá rõ ràng. Khải nhìn Huệ rồi chỉ cho cô tới một bãi ủ phân xanh. Từ đây Huệ mới rõ lão cầm đã giấu xác của Khải ở nơi nào cho đến đêm mới đem anh ra ngoài hồ làng để phi tang. Một tội ác dã man được thực hiện bởi một người mà đến chết cô không thể nào ngờ được. Giờ đây Huệ đã cảm thấy căm thù lão cầm đến tận xương tủy. Chính lão đã giết chết người chồng mà cô nhất mực yêu thương, làm cho cô sớm lâm vào cảnh góa bụa khi tuổi đời còn rất trẻ. Huệ không dám nhìn nữa mà hét lên, cô mở bừng mắt rồi ngồi bật dậy. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Hình bóng của Khải đã tan biến đi từ lúc nào. Trong đầu của Huệ chợt lóe lên một ý nghĩ trả thù ông bố chồng độc ác. Đúng, chỉ có tự tay trả thù cho chồng cô mới thỏa mãn, bởi chính lão cũng đã hãm hiếp và làm nhục cô. Mới đầu cô định để cho pháp luật trừng trị, nhưng như vậy thì quá nhẹ. Lão chỉ phải ngồi tù rồi vẫn có ngày ra, và một kế hoạch được cô vạch ra trong đầu. Trong một đêm mưa gió, lão cầm lại đánh vợ. Có vẻ như lâu ngày lão không chấm mút được gì ở Huệ, thành ra bao nhiêu bực dọc lồn nén mới chút tất cả lên đầu của bà Hiên. Lão vừa đánh vừa chửi bà như hát hay. Ở bên ngoài trời mưa ngày một lớn, tiếng sét xé toạc bầu trời rồi đánh những tia sét nhì nhằng xuống đất. Huệ lao vào lôi bà Hiên ra, hai người đàn bà một già một trẻ đưa nhau sang phòng của vợ chồng Huệ đóng kín cửa ở trong, chỉ còn một mình lão ở gian ngoài. Tức mình lão lại chửi cho át đi nỗi sợ. Chà tiền sư cái mẹ con nhà này, nếu không có ông thì mẹ con mày có chỗ ăn ở đàng hoàng như vậy không? Vậy mà mày làm vợ cũng không nên hồn, cứ mỗi việc sinh trong một thằng con nối dõi cũng không làm xong. Sao ngày ấy ông lại ngu dốt giữ cái giống chửa hoang nhà mày về đây không biết? Bà Hiên nuốt nhục bao năm nay cũng chỉ mong cho yên cửa yên nhà, cho con cái có mẹ có cha. Nay thì thằng con độc nhất của bà cũng bị người ta giết hại thì còn giữ cái gì nữa. Hôm nay bà đã nói cho biết, rồi ngày mai bà sẽ đi khỏi đây, đoạn tuyệt hẳn với người lòng lang dạ sói này. Bà Hiên mở cửa buồng đi ra, mặc cho Huệ cản lại. Cô sợ bà ra ngoài cãi nhau với lão cầm, chẳng những không giải quyết được gì mà động vào con chó điên ấy, không khéo lại cắn cho một miếng không quẻ chân thì cũng cụt tay. Ông nói ra mà không thấy xấu hổ, ngày xưa tôi có giấu ông đâu. Trước khi làm vợ ông tôi cũng nói thật là bị lừa gạt cho nên có thai rồi lưu lạc đến đây. Ông hứa hẹn với tôi đủ điều rằng sẽ thương con tôi như là con của ông. Nhưng mà rồi thằng bé sinh ra ông đối xử với nó thế nào, ông tưởng tôi không biết. Ông là người cha cầm thú mà. Lão vừa giơ tay lên định đánh bà nhưng mà không hiểu sao, lão liền ú ớ, đôi tay rơi thõng xuống bất lực. Rồi cứ như vậy miệng của lão sụt sùi bòi cả bọt mép ra, mắt trợn ngược cả lên, thân hình vâm vâm. Bỗng nhiên lão giật lên mấy cái rồi nằm vật ra đất. Huệ thấy vậy thì lôi ngay bà Hiên vào. Bình thường có lẽ cô sẽ không làm như vậy, nhưng với một kẻ khốn nạn như lão cầm này thì mặc kệ. Có lẽ lão cầm đã tự tìm đến cái chết, cho nên ngày tối hôm sau, Khi mà bà Hiên vừa ngủ xong, lão lại quen thói rừng mỡ, gây sức ép Hồng bắt Huệ phải phục vụ. Lần này Huệ không chống cự như những lần trước, mà cô lại tỏ vẻ tự nguyện dâng hiến. Lão mừng lắm, đang định lao vào ngấu nghiến Huệ thì cô đẩy ra. Con mới mua được một chai rượu thuốc ngon lắm, để con mang ra cho bố tẩm bổ. Được như vậy thì còn gì bằng. Lão gật đầu tỏ vẻ hứng khởi, nếu trước giờ lâm trận mà được tí thuốc rượu thì còn gì bằng. Vậy là khi Huệ mang chai rượu ra, lão chẳng cần ý tứ mà cầm luôn chai đưa lên miệng tu ổng ngọc. Mắt của Huệ sáng lên trong đêm, tỏa ra ánh sáng sắc lạnh chết chóc. Chắc do phấn chấn quá mà lão đã uống quá nhiều chăng. Chỉ biết rằng khi bỏ chai rượu ra, lão thấy mắt của mình hoa lên, chân tay buồn rùn rồi ngã vật ra đất không biết gì nữa. Chỉ chờ có như vậy, Huệ đi xuống dưới bếp cầm ngay đoạn dây thừng lên trói nghiến lão lại. Nhìn lão bây giờ không khác gì một con lợn sắp bị đem ra chọc tiết. Có lẽ chai rượu thuốc đã có tác dụng mạnh, cho nên lão cầm chỉ cầm hơi cựa mình và rên rỉ ư ử một chút rồi lại thôi. Huệ lúc này tay cũng đã cầm sẵn con dao bén ngọt, bắt đầu giơ lên ngắm nghía chiếc ngọn đèn dầu. Ánh sáng lèo lét của cây đèn càng làm cho không gian thêm phần ma quái quỷ dị. Sợ lão kêu lên thì hỏng việc, Huệ bèn lấy ngay một cái khăn mặt nhét vào miệng của lão cầm rồi cô cất giọng lạnh lùng. Ông là một tên ác quỷ, chính ông đã giết chết chồng tôi, vùi dập thân xác của tôi khiến tôi phải thất tiết với chồng. Hôm nay tôi sẽ thay anh xử tội ông thật đáng chết. Nói xong thì cô đưa con dao lên cắt xoèn xoẹt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì quần áo của lão cầm đã trở thành một đống rẻ rách không hơn không kém. Lại thêm một đường xoẹt nữa, cái thứ thừa ra trên người của lão bỗng chốc bị con dao sắc bén cắt cụt. Lão di già giật người lên một cái nhưng không thể kêu vì miệng đã bị tống đầy rẻ. Mắt của lão mở trừng trừng khi chứng kiến sự việc đang xảy ra trước mắt. Cái thằng nhỏ của lão đã bị con dao trên tay cổ Huệ cắt đứt lìa. Tay của cô vẫn còn cầm nó trên tay giơ lên trước mặt của lão, miệng cười lên đầy lanh lảnh. Cái của nợ này có để cũng không làm gì. Tôi sẽ giúp ông cắt bỏ nó đi, để rồi xem còn cái gì đó bỏ đi nữa không nào. Lão hốt hoảng đưa mắt nhìn Huệ. Mỗi lần mà cô đưa con dao lên hô hô, lão lại nhìn theo đầy kinh hãi. Huệ bỏ lão đấy, cô đi xuống bếp một lát sau cầm theo con dao dựa vài cái thớt. Có một trò chơi mới để ông bố chồng thân yêu, tôi sẽ cho ông thưởng thức nỗi đau mà chồng tôi phải chịu nhé. Nói xong cô kê ngay bàn tay của lão vào thớt, phập một cái với nhát chặt mạnh mẽ của Huệ, bàn tay của lão đứt rời, máu theo vết phụt ra. Khuôn mặt của lão cầm bây giờ tái mét không còn giọt máu. Lão đau đớn tưởng như chết đi, nhưng mà lại không thể kêu gào, cũng không có cách nào thoát ra. Huệ thì vẫn còn say sưa với trò chơi mà cô vừa nghĩ, lại thêm một nhát nữa bàn tay bên kia đứt lìa. Lão cầm cong người vặn vẹo vì quá đau đớn, nhưng mà Huệ vẫn điềm nhiên là một nụ cười vô cảm. Cô hất mặt về phía của lão rồi nói, chưa hết được đâu, trước khi chết tôi để cho ông phải nếm chịu thế nào là đau đớn, không thể để trông chết dễ dàng như vậy. Giờ tôi tiếp tục nào. Thêm vài nhát nữa thì con dao mới có thể chặt đứt bàn chân của lão cầm. Có lẽ lần này đau quá cho nên lão ngất đi, đầu ngẹo qua một bên. Nhìn lão với bao uất ức trong lòng bị dồn nén bấy lâu, cô vung dao chặt nốt bàn chân thứ hai. Cuối cùng thì cái thằng người trước mặt bây giờ đã trở thành một tên phế nhân. Lão đã tỉnh nhưng mà đôi mắt bây giờ nhìn Huệ vẻ kinh hãi tột độ, chứ không còn là đôi mắt tà dâm thèm muốn như trước đây. Lão biết mình đùa với quỷ, trước giờ mắt không phải là một người phụ nữ yếu mềm mà chính thức là một nữ quỷ. Lão ước gì mình có thể chết đi để không phải chịu nỗi đau đớn về thể xác khủng khiếp này. Nhưng dường như cô chưa muốn dừng lại, bên tai cô vang vẳng tiếng của Khải. Huệ ơi, anh chết oan lắm, anh đau lắm. Cô ngước ánh mắt căm thù nói với lão cầm, vẫn chưa ăn thua gì đâu. Tôi sẽ cho ông nếm đủ mùi đau khổ mà chồng tôi phải chịu, cộng với nỗi ân hận của tôi khi bị ông làm nhục. Tất cả sẽ được nhân lên gấp bội, ông hãy chờ đi. Cô lại đi xuống bếp, lát sau cầm lên một con dao nhỏ nhọn hoắt sắc bén và một cái đĩa sắt để bên cạnh, rồi quệt nhẹ lưỡi dao vào mặt lão như trêu ngươi, để xem nào nó có sắc hay không. Sau mỗi tiếng xoẹt xoẹt thì miếng thịt trên người của lão được lóc ra. Lão cầm đau muốn thấu tim nhưng lại không thể kêu. Người lão co lại mỗi khi bị cô xèo thịt, lần lượt những miếng thịt được bỏ vào đĩa. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Cuối cùng thì là đầy một đĩa. Những chỗ da thịt bị cắt nhăm nhở, máu chảy vãi cả ra nền đất. Quả là một màn tra tấn kinh dị mà có khi chết lão cũng không tưởng tượng ra. Một sự trả thù đẫm máu mà người đàn bà bình thường rất yếu mềm. Nhưng mà đến khi họ bị chà đạp và cướp đi người mình yêu thương thì tất cả đều là muỗi. Lão đã nhầm khi coi thường Huệ, không bao giờ nghĩ một người con gái chân yếu tay mềm như cô lại có thể làm ra chuyện này. Đến lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, Huệ từ từ đưa tay lua tuột chiếc khăn nhét trong miệng. Lúc này lão cầm như là một con thú bị thương chỉ mong tìm cách thoát thân, liền hét lên đau đớn. Mày là con ác quỷ, thả tao ra con chó cái, tao thề tao sẽ giết mày. Muộn rồi, ông hy vọng gào to lên để có người cứu mình sao? Lầm rồi, giờ này mọi người đều yên giấc, kể cả mẹ chồng tôi cũng đang ngủ say. Vì trước khi đi ngủ tôi đã cho bà uống một nước tâm sen và lá vông. Lão đừng có hy vọng viển vông nữa. Cứu tôi với làng nước ơi! Ông cứ gào to nữa lên, không thấy chỉ có mấy con chó nó hưởng ứng lời của ông nói sao? Giờ thì ông có thể chơi với súc vật rồi. Thử nghĩ xem nếu có ai ở đây thì cũng sẽ nói cho họ biết về bộ mặt thật của ông đồ làng sói. Vậy thì mày giết chết tao đi con khốn, đừng tra tấn kiểu ấy giết tao đi. Lão sẽ phải đền tội nhanh thôi, hãy sám hối đồ di già bẩn thỉu. Lần này thì Huệ không chần chừ, cô cầm hẳn con dao nhọn lên, dùng toàn bộ sức lực và lòng căm hận đã bị dồn nén, cứ như vậy chém tới tấp vào người, vào cổ của bố chồng khốn nạn. Máu từ cổ của lão vụt ra thành vòi bắn cả vào vách nhà như một con lợn bị chọc tiết. Trước khi từ giã cõi trời, lão chỉ kịp ú ớ vài câu. Chết tôi rồi. Đầu của lão ngoèo có một bên, thân hình bất động. Vậy là con quỷ đổ lốt người chính thức đã chết. Trong buồng bà Hiên đất tỉnh lại từ bao giờ. Thực ra bà đã dậy từ lúc Huệ trói lão và cũng chứng kiến màn tra tấn và kết liễu lão chồng khốn nạn. Nhưng mà bà không ra, cũng không bảo cô dừng tay. Bà cứ đứng chết chân trong buồng nghe hết những lời kể tội của con dâu về lão Cầm. Lòng của bà dâng lên một nỗi căm hận tột cùng. Thì ra chính thằng chồng vô nhân tính này đã giết chết đứa con trai độc nhất mà bà yêu thương. Công chính lão làm nhục con dâu của bà, đày đọa thân xác bà mấy chục năm. Bà chỉ không ngờ mình đã sống chung nhà với một con quỷ bao năm mà không biết. Lẩm bẩm chạy ra ngoài, bà nắm tay cổ Huệ, lúc này đang ngồi nhìn xác của lão Cầm với một đôi mắt giáo hoành vô hồn. Con à, bây giờ phải làm sao? Lão chết rồi nhưng nếu để thế này không ổn, mẹ con mình phải đi tù đấy. Không sao đâu mẹ, việc con làm con chịu, dù sao con cũng trả thù được cho chồng của con rồi, con sẽ đi theo anh ấy. Giờ con dâu nghĩ quẩn, bà Hiên nói. Thôi con, bây giờ mẹ chỉ còn mình con mà có bề gì mẹ làm sao sống nổi. Hay con cứ đi đi, làm lại cuộc đời, để mẹ nhận tội thay cho con. Không, con không thể để cho mẹ nhận tội thay con được. Giết được lão là con mãn nguyện rồi, giờ có chết hay đi tù con cũng cam lòng. Bà Hiền đời nào lại để cho Huệ làm việc đó. Sau một hồi bàn tính, bà nói. Có lẽ mẹ con mình phải trốn thưa con à, hay là về quê mẹ. Mẹ tin nơi ấy vẫn còn chỗ cho mẹ con ta. Để con còn trẻ còn tương lai, mẹ sẽ coi con như là con gái của mình. Thôi thì hai mẹ con mình nương tựa nhau mà sống. Huệ chỉ biết ngậm ngùi gật đầu nghe theo lời của bà Hiên. Nhưng còn xác của lão Cầm thì sao? Chắc chỉ có nước phi tăng mà thôi. Chỉ có như vậy hai mẹ con bà mới yên tâm mà rời khỏi nơi đây. Mảnh đất và ngôi nhà này đã để lại quá nhiều đau thương cho họ. Khải cũng không còn, cho nên bà muốn đưa Huệ về quê cũ của mình để thay đổi cuộc sống. Ngay sau đó Huệ và bà Hiên liền thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà ngay trong đêm. Trước khi rời đi, Huệ đã đổ toàn bộ chai dầu hòa vào người của lão Cầm. Chai còn lại đã vẩy xung quanh nhà rồi châm lửa đốt. Chẳng mấy chốc xác của lão Cầm bén lửa và cháy lan sang các vật dụng. Chỉ một lúc sau toàn bộ ngôi nhà đã bốc cháy ngùn ngụt. Sáng hôm sau cả làng mới phát hiện ra ngôi nhà của ông bà Cầm đã bị cháy. Họ hô hoán nhau đến xem. Nhưng tất cả đều ngạc nhiên và hốt hoảng khi thấy trong đám tro tàn có một thân hình cháy đèn cổ quắp. Nhưng bàn tay bàn chân đều bị cắt cụt ngùn. Qua hình dạng thì họ đoán đó là lão Cầm. Còn bà Hiên và Huệ đi đâu không ai rõ. Họ cứ như vậy đồn thổi mỗi người một kiểu, không biết thực hư như thế nào. Cuối cùng ngôi nhà của lão Cầm lại trở thành một ngôi nhà hoang ít người lai vãng. Một vài người vẫn thường kháo nhau, đêm đêm họ đều nhìn thấy anh Khải hiện về. Thậm chí ông Vỡ còn được anh báo mộng rằng chính lão Cầm là người giết chết anh, cũng chính lão hãm hiếp vợ anh và làm nhục cô ấy bao lần. Khải còn chỉ ra cho ông Vỡ thấy đôi nạng gỗ lão đã rúi vào bờ rào định vu oan cho ông. Nhưng rốt cuộc trời xanh có mắt và kẻ ác cũng phải đền tội cho những gì mình đang gây ra. Âu cũng là cái giá mà lão phải trả cho những việc làm vô nhân tính, trời không dung đất không tha của mình. Người làng cũng đồn đoán có thể sau khi trừng trị lão quỷ ác, hai mẹ con của bà Hiên đã bỏ đi vì họ không muốn ở lại ngôi nhà này. Ai cũng thường cho Huệ, người con gái đẹp người đẹp nết mà lại phải chịu nhiều bất hạnh. Trong tâm tâm của mọi người đều cầu mong cho cô được hạnh phúc. Nhiều năm sau thì một căn nhà nằm sâu trong ngôi làng Lưa, có hai đứa trẻ còn đang đùa nghịch. Trước cửa là một bà cụ già ngoài 60, đang đan rổ, miệng nở một nụ cười trìu mến nhìn hai đứa cháu đáng yêu. Một lúc sau thì đôi vợ chồng đẩy xe cải tiến đi vào, người họ lấm tấm mồ hôi nhưng gương mặt tươi cười niềm nở. Hai đứa trẻ thấy bố mẹ về thì ùa ra, chúng còn níu cả áo bà và luôn miệng gọi là bà ngoại. Người đàn bà luống tuổi ấy chợt cảm thấy ấm lòng. Cuối cùng sau bao nhiêu gian truân thì bà Hiên và Huệ cũng được hưởng những tháng ngày ấm êm hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.